mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sợ khó, ngại khổ, bà Thục, vợ của bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, vốn chẳng muốn chồng con theo cách mạng. Bà vốn đã tính toán để đưa gia đình vào Nam sinh sống, rồi tìm đường qua Pháp, nhưng không thành. Điều này khiến bà Thục day dứt mãi, nhưng đối với chồng con bà, dường như lại là một cơ may. Ông Nguyễn Hoàng Quy vốn có cảm tình với chính quyền mới. Ba người con Hoàng Quý, Hoàng Quỳ và Diễm Lệ cũng là những người thiết tha với cách mạng. Họ hòa nhập với cuộc sống mới, kết thân với những người bạn thuộc giới cần lao, rồi tham gia meeting biểu tình. Càng nghĩ tới chuyện gia đình, con cái, bà Thục càng không hiểu nổi chồng. Bà thấy ông quá chìm đắm vào công việc chuyên môn mà không biết lo vun vén gia đình, để vợ con được sống cuộc đời sung túc ấm êm. Vì sự im lặng không chịu nói giúp một lời với chính quyền của ông, mà Hoàng Quý, con trai bà, phải đi làm việc tận Quảng Ninh. Giờ đây, khi Mỹ nhảy vào cuộc chiến ở Việt Nam, bà một lần nữa lo sợ Hoàng Quỳ, con trai thứ hai của bà, sẽ bị bắt đi lính. Sau đây, giọng đọc Hải Yến gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Chị Hằng! Thằng Doanh cất tiếng gọi. Chị Hằng ơi! Thiếu nữ nửa ngồi nửa đứng vào cái đèo hàng sau yên xe đạp, ngẩn ngơ nhìn mặt Hồ Gươm chìm trong bóng tối. Chị giật mình khi nghe có tiếng ai gọi. Lập tức chị đứng hẳn người lên rồi dắt xe quay ra phía hè đường sáng ánh điện. Ai gọi mình đấy nhỉ? Chị thầm hỏi và nhìn quanh kiếm tìm. Tối nay không thấy mấy người tới dạ mát quanh hồ, nam nữ thanh niên lại càng ít. Xe điện xuống Bạch Mai hay ra cửa Nam hoặc đi Yên Phụ vẫn chật cứng những khách. Nhưng xem ra, ai đấy đều vội vã về nhà, chứ chẳng mấy người xuống các điểm đỗ dọc đường. Lạ nhất là thanh thiếu niên kéo nhau tới nhà hát lớn đến đông. Áo quần đồng màu hoặc quần xanh áo trắng. Rồi dân phòng, tự vệ, học sinh sinh viên và cả bộ đội lẫn công an cứ ùn ùn về hướng phố Tràng Tiền. Thiếu nữ cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng đời đang sục sôi cuộn chảy. Ô hay, ai đó gọi chị hay gọi người khác cũng tên là Hằng. Có chú thiếu niên phóng xe trên hè đường lại phía Hằng, cất tiếng gọi vu vơ. Chị Hằng ơi! Thúy Hằng đánh liều lên tiếng, ai gọi tôi đấy? Chú bé xuống xe ngay trước mặt thiếu nữ và reo to, ôi chị Hằng, chị không nhận ra em à? Thúy Hằng ớ người ra, nhìn chăm chăm vào chú bé. Dưới ánh điện đường phố, gương mặt cậu thiếu niên trông hao hao giống anh Thạch. Ồ, chị nhận ra rồi, chú là em út của anh Thạch, giống ông Phan Nguyên Bình như tạc. Còn anh Thạch lại mang đường nét của cả cha lẫn mẹ. Thúy Hằng thốt lên, trời ơi, em là Doanh phải không? Doanh không trả lời thẳng vào câu hỏi của Thúy Hằng mà nói. Vậy mà em nhận ra chị ngay từ xa đấy, nếu tối quá không nhìn rõ mặt, chỉ nghe tiếng nói, em cũng đoán được là chị. Đã 8 năm chị không gặp em còn gì? Thúy Hằng biện bạch, và lại em lớn nhanh quá. Khiếp, ăn độn ngô khoai lang mà lớn nhanh như thổi, cao to bằng anh Thạch đến nơi rồi. Chị tưởng em còn bé à? Em bước sang tuổi 15 được hơn 1 tháng rồi đấy nhớ. Thế anh Thạch đâu? Thúy Hằng nôn nóng hỏi ngay, chẳng kịp thăm hỏi ông Phan Nguyên Bình cùng những người khác trong gia đình. Em đến tìm gặp chị là do anh Thạch bảo đấy, anh phải quay về trường ngay nên không tới đây gặp chị được. Doanh móc trong cái túi ra tờ giấy gấp tư, trao cho Thúy Hằng. Anh em có viết mấy chữ gửi chị? Thúy Hằng lặng người đi. Có việc gì mà gấp thế nhỉ? Chàng quay về trường ngay ư? Nhưng để làm gì ở gian nhà tranh 10 mét vuông trong khu tập thể giáo viên cơ chứ? Thôi, em về đây chị Hằng nhé. Thúy Hằng giật mình, túm lấy tay Doanh giữ lại. Thế ba có khỏe không em? Chị hỏi. Cũng bình thường thôi ạ. Cụ vẫn làm ở tòa án đấy chứ? Dạ, vâng. Doanh không dám nói ra sự thật cha mình đã bị sa thải. Thế còn thưởng? Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Thôi, cho em về chị nhé. Đến cậu cũng vội thế ư? Doanh cười khì. Em phải đi học nhóm. Chị muốn em tha ngỗng về cho ba à? Thúy Hằng đành để Doanh phóng xe đạp đi. Chị nhìn theo mãi, cho tới khi chú bé hòa lẫn vào dòng người qua lại trên đường. Sự đời nó là thế này. Cha đẻ của Thúy Hằng là ông Phạm Quang Đĩnh, một nhà thầu khoán giàu có nhất ở đất Hà Thành này vào thời tạm chiếm. Ông vốn là bạn thủa học trò với luật sư Phan Nguyên Bình, nhưng ông không theo học cho đến chót bậc thang văn hóa. Chẳng phải cha Thúy Hằng là người ngu đần hay nghèo khó mà phải rẽ ngang, nhưng ông thường nói với các con, cái chính là tính ba ngông nghênh lắm, không chịu nổi sự gò bó của những phép tắc trường quy, nhất là trường pháp. Giám thị không khác gì mật thám, chuyên đi rình rập theo dõi học sinh có làm trò gì mất dạy không. Đứa nào mà phạm quy, lão thẳng tay trừng phạt, và thậm chí còn đuổi cổ ra khỏi trường, mà hiệu trưởng cũng không làm gì được. Nhân chuyện ông nội Thúy Hằng mất, thế là cha Thúy Hằng bỏ học luôn. Nghe kể việc ông mất là do bà vợ bé gây nên. Chẳng là bà còn quá trẻ, khi ấy bà mới ngoài 20 tuổi là cùng. Còn ông nội của Hằng đã là 64 hay 65 tuổi rồi cơ mà. Bà ta lấy ông đã 2-3 năm. Sợ không có con, nếu ông qua đời, chẳng được phân chia tài sản. Nên bà liên tục bắt ông quần nhau với mình, cho đến khi có chửa mới chịu. Vậy là ông nội bị phạm phòng do uống rượu hay cảm lạnh cảm gió gì đó. Ông té xỉu trên bụng bà vào một đêm mưa to gió lớn. Như người ta, như những người đàn bà từng trải ấy, có lẽ họ biết cách cứu chồng, thì ông nội của Hằng không chết. Đằng này, bà lại đương sung sức của người con gái mới lớn, chỉ cuốn vào sự háo hức hoan lạc và ham muốn có con, nên không lường tới việc xảy ra sự việc. Sự đã rồi, bà hoảng hồn hất ông xuống giường, vội vàng mặc quần áo vào người, sau đó mới thét kêu cứu, thì đã muộn. Từ đó, ông Phạm Quang Đĩnh ở nhà quản lý cơ nghiệp. Dĩ nhiên, bà vợ bé của ông nội phải trở về nhà mình cùng với một số tiền không đến nỗi ít ỏi để còn đi bước nữa. Cha Thúy Hằng tiếp tục công việc làm ăn mà ông nội để lại một cách hào hứng. Nhất là thời buổi loạn lạc, người Nhật nhảy vào Đông Dương, họ hất cẳng Pháp, nhưng họ lại bị quân đồng minh đánh bại. Rồi người Pháp quay trở lại, nghĩa là chiến tranh cứ liên miên. Có biết bao nhiêu công việc phục vụ cho cuộc chiến. Làm thầu khoán là vớ bởi nhất. Gia đình Thúy Hằng ngày thêm giàu có hơn. Rõ ràng lúc sinh thời, ông nội Thúy Hằng có tầm nhìn rất thực tế. Ông không đầu tư vốn liếng mở xưởng này hay công ty kia. Sự đó, các nhà tư sản Pháp đều nắm những khâu then chốt hết rồi. Ông Bạch Thái Bưởi mở hãng vận tải tàu sông. Có mấy chiếc cano chạy được vài năm trên sông Hồng. Hà Nội đi Việt Trì, Hà Nội đi Hải Phòng, Hà Nội đi Nam Định, tưởng sẽ phất to. Nào ngờ, bị mấy nhà tư bản người Pháp ào vào cạnh tranh, vậy là sạt nghiệp. Từ đận đó, chỉ những người làm thầu khoán là trụ lại được, trong đó có ông nội. Giờ đây là cha Thúy Hằng. Cuộc làm ăn có phức tạp hơn, nhưng biết cách len lỏi, vẫn nhận được những vụ đấu thầu lớn hái ra bạc. Trong công chuyện làm ăn, ông Phạm Quang Đĩnh tình cờ gặp lại những người bạn ngày còn đi học ở trường trung học với nhau. Đó là luật sư Phan Nguyên Bình, quan năm đốc tờ nhà binh Nguyễn Hoàng Quy và kỹ sư điện lực Trương Quyền Hoành. Họ đã thành tài và đang làm trong các nhiệm sở của chính quyền người Pháp. Nhưng xem ra, cha của Thúy Hằng chỉ thân thiết qua lại với luật sư Phan Nguyên Bình thôi. Có lẽ vì ông Phan Nguyên Bình là chủ sự nha cảnh sát đô thành, nắm quyền hành nên chở che hoặc gỡ rối cho cha Thúy Hằng được nhiều vụ làm ăn. Vì thế Thúy Hằng mới biết Thạch, con trai lớn của luật sư Phan Nguyên Bình, và hai người đã yêu nhau. Quan hệ của họ được gia đình đôi bên thuận tình. Các cụ không giấu sự mừng vui của mình trước mối tình thắm thiết của con trẻ. Tháng 7 năm 1952, sau khi thi đậu tú tài toàn phần, anh Thạch có lệnh nhập ngũ. Ông Phan Nguyên Bình phải lo chạy cho Thạch vào trường võ bị Đà Lạt, thay vì đi quân dịch, làm lính càn quét làng quê, bắn giết dân lành, chống lại kháng chiến Việt Minh. Trước ngày Thạch vào Tây Nguyên, hai gia đình đã làm lễ cho anh đính hôn với Thúy Hằng. Những tưởng chỉ còn chờ tới ngày chính thức làm lễ cưới cho đôi uyên ương trai tài gái sắc được nên vợ thành chồng, sung sướng trong giàu sang phú quý. Thì đến nhoáng một cái, mọi sự bỗng đảo lộn tùng phèo. Tất cả đều do Pháp để thất thủ Điện Biên Phủ gây ra. Cuộc đời vẫn thường phân phát nụ cười và nước mắt một cách tùy hứng cho mọi số phận con người. Cho nên, dẫu có là người giàu, đôi khi vẫn khóc đến cạn nước mắt, mà ở phận hèn kém khốn khó lại cười tràn cung mây, là sự thường tình. Như trường hợp của gia đình Thúy Hằng chẳng hạn. Sự thất bại của người Pháp ở chiến cuộc Đông Dương làm sụp đổ giấc mộng vàng trong câu chuyện làm ăn của ông Phạm Quang Đĩnh, cha Thúy Hằng đã đành, nó còn bung ra liên tiếp những việc rắc rối khác, khiến ông Đĩnh bươn bả, cho thoát được khỏi xa lầy, thì gia đình kẹt lại, không kịp xuống Hải Phòng di cư vào Nam. Khi ấy, Thúy Hằng đã 18 tuổi, nên có hiểu được một phần sự thật của tấn bi kịch này. Một hôm, có người đàn bà tuổi ngoài 30, dắt theo một bé gái, cũng phải hơn 10 tuổi tới nhà Thúy Hằng. Người thiếu phụ xin được gặp mẹ Hằng. U Già Thiện nhận ra ngay người thiếu phụ đó. Bà ta tên là Kim, 10 năm trước có làm con sen cho gia đình. U Già Thiện tìm mọi cách từ chối, không cho bà Kim gặp lại chủ, rằng bà ta cần gì thì cứ nói cho U biết. Rồi U sẽ thưa lại với ba mẹ Thúy Hằng. Bà Kim vẫn khăng khăng đòi gặp bằng được mặt ông chủ hay bà chủ mới chịu đi. Một khi người ta đã cố tình ù lì, thì U già đành phải chịu thua, mời mẹ con người đàn bà vào nhà, rồi lên gác thưa lại với mẹ con Thúy Hằng biết. Lúc đó ông Phạm Quang Đĩnh vắng nhà. Mẹ bảo Thúy Hằng đỡ mình xuống phòng khách. Mẹ đau tim nặng sau lần đẻ thứ hai. Bà gắng sức chiều chồng để thỏa lòng mong mỏi của ông có một đứa con trai. Đó là em Nhật của Thúy Hằng bây giờ. Vào phòng khách, nhìn thấy mẹ con người thiếu phụ là bà lả đi. Dĩ nhiên, U già và Thúy Hằng đều cuống lên. Kẻ đỡ bà ngồi xuống đi văng, người chạy đi lấy thuốc trợ tim hồi sức. Phải mất một lúc lâu, bà Đĩnh mới tỉnh táo trở lại. Lời đầu tiên, mẹ mấp máy môi và nói với người thiếu phụ. Ra là cô quay trở lại đây. Vâng, thưa bà. Bà Kim không ngần ngại đáp lại. Có chuyện gì vậy? Bà Đĩnh hỏi. Vâng, thưa bà. Đúng là có chuyện nên con, tôi mới trở lại để gặp cả bà lẫn ông. Rõ ràng, bà Kim rất tự chủ trong cuộc đối thoại này. Đây là lớp kịch, sau này Thúy Hằng vào trường âm nhạc học, tìm hiểu thêm về nghệ thuật, mới có cái nhìn cuộc sống bằng con mắt nghề nghiệp, có sự đạo diễn theo bài bản định trước, nên lúng túng ít giây về cách xưng hô với chủ cũ, bà ta đã kịp trấn tĩnh, khẳng định lại mối quan hệ và tự xác định vị trí của mình. Thì chuyện gì nào? Lời mẹ của Thúy Hằng hỏi thoảng nhẹ như trong gió. Vâng, thưa bà, tôi nói ngay bây giờ. Sự việc diễn ra từ 12-13 năm trước, được dựng lại một cách vắn tắt. Đại để là vì nghi ngờ chồng mình gian díu với con sen, nên bà chủ đã tống khứ cô ta ra khỏi nhà với một số tiền để làm lưng bốn sinh sống, với điều kiện cô ta phải trở về quê hay đi đâu cũng được. Miễn là không được ở lại Hà Thành. Nhưng ông chủ đã lén gặp đứa con ở, bàn tính chuyện gối chăn lâu dài. Họ đã thỏa thuận với nhau, khi nào bà chủ qua đời, thì ông sẽ rước cô về làm vợ kế. Số phận trói buộc đời cô vào ông chủ, ngay từ lúc ông cướp đoạt sự trinh trắng của cô. Một khi cái tài sản thiêng liêng và quý báu nhất của người đàn bà được tạo hóa ban cho, đã trao cho ai, thì cô còn tiếc đời gì nữa mà không dâng hiến trọn vẹn cho người ấy. Nhất là ông chủ lại thề thốt bao lời. Ông giấu cô ở ngoại ô. Đó là một ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh xắn, có đủ gara ô tô và vườn cây bao bọc. Cô sống trong lo sợ và cô đơn. Song không có cách nào khác là phải chịu đựng để có ngày được làm bà chủ. Điều này chẳng có gì là xấu và cũng dễ hiểu, vì người đàn bà nào muốn sung sướng giàu sang phú quý. Để có được như vậy, nhiều cô gái sẵn sàng hy sinh tiết hạnh hoặc đánh đổi cuộc đời, chứ đâu riêng có Kim. Và lại, phận cô là con ở, muốn ngoi lên đẳng cấp sang giàu, tất phải trả giá. Chính cuộc sống hơn 2 năm làm con sen trong nhà ông chủ thầu Phạm Quang Đĩnh đã dạy Kim hiểu ra điều đó. Thì Kim sẵn lòng đánh đổi, sợ gì? Ông Phạm Quang Đĩnh qua lại đi về với Kim như một ông chồng đích thực. Sự chênh lệch tuổi tác được san bằng, bức tường ngăn cách chủ tớ được gỡ bỏ, chỉ còn lại mối liên hệ của người đàn ông với người đàn bà cuốn vào nhau trong niềm si mê và hoan lạc. Kết quả của trò vui thú ấy là Kim đã sinh hạ cho ông Đĩnh một mụn con gái. Kim sung sướng được làm mẹ vào lúc mới 18 tuổi xuân. Cô những tưởng ông chồng già sẽ vui mừng tới mức có thể hóa thành trẻ con. Vì như vậy, cô sẽ là vợ ông cho tới lúc đầu bạc răng long. Nào ngờ ông Đĩnh nổi đoá gầm lên. Già mày cũng là hạng đàn bà không biết đẻ rồi. Kim đang nằm bên con, liền bật ngồi ngay dậy. Sao cậu bảo em là hạng đàn bà không biết đẻ? Cô trỏ vào con. Không biết đẻ? Mà em lại tòi ra được nó à? Tòi ra con bướm, lại còn gân cổ mà gào, là biết đẻ ư? Ông Đĩnh cười khùng khục trong cổ họng mà rằng, cứ tưởng đẻ được con trai là dễ lắm phỏng. Đến như vợ ông, con gái dòng nhà nòi quyền quý châm anh, xong cái sự đẻ con, cũng vẫn cứ tòi ra vịt rời ngỗng biển đấy thôi. Và ông đã chấm hết ngay cuộc sống vợ chồng hờ kéo dài hơn 1 năm với Kim bằng một hành động được sắp đặt kỹ càng. Màn kịch trình diễn cảnh bà chủ biết chuyện, sai gia nhân đến đánh ghen, nhằm 2 mục tiêu, ấy là hạ nhục chồng và đuổi mẹ con Kim ra đường. Nhưng ông Đĩnh không có mặt ở đấy, nên tên gia nhân thực thi phương án dự phòng theo lệnh bà chủ, nói rõ sự tình. Để Kim tự định liệu, hoặc là bà chủ giữ lại đứa bé để nuôi, còn cô ta bước khỏi cửa với 2 bàn tay trắng. Hoặc là 2 mẹ con cùng ra đi, nhưng sẽ có vài lượng vàng và một ít tiền để tự lo liệu cuộc sống. Đường đời đã tới nước này, Kim đành nhận số tiền và vài lượng vàng, ôm con về quê. Song chính tên gia nhân lừa Kim, lấy hết số của đó. Bỏ mặc mẹ con cô bơ vơ trong nhà trọ. Hơn 10 năm trôi qua, với bao nỗi truân chuyên mà Kim phải nếm trải, kể sao cho xiết, chính cuộc sống đã mở mắt cho Kim thấy được bao lẽ thiệt hơn. Cái mất, chót để mất rồi, nhưng cái còn thì phải giữ gìn, hay có để đâu cứ moi ra bằng được hoặc đòi lại cho mình. Thế nên, 2 mẹ con... đưa nhau trở lại. Bà Đĩnh và U Già Thiện còn nhớ rõ sự việc. Chính U Già Thiện là người đầu tiên phát hiện ra chuyện gian díu vụng trộm của ông chủ với con sen. U Già có bàn với bà chủ cho Kim về quê để ngăn ngừa kịp thời những hậu quả tệ hại hơn có thể xảy ra. Mọi sự chỉ có thể thế. Vậy mà bây giờ, 2 người nhìn nhau, không biết nên tin hay không tin lời con sen. Họ quay sang chòng chọc nhìn con bé hơn 10 tuổi. Nó mang những nét của mẹ và hao hao giống một người nào đó trong nhà này, nhưng không phải là ông Đĩnh. Rồi họ đối chiếu với Thúy Hằng. Cô cảm nhận tia mắt của mẹ và của U Già Thiện tìm vạch từng nét trên người mình. Hiển nhiên là đứa bé kia không phải là hai chị em cùng cha khác mẹ. Không phải. Với Thúy Hằng, cô chỉ biết mang máng chuyện này. Ấy là việc con sen phạm lỗi gì đó mà bị me đuổi ra khỏi nhà. Còn cuộc sống của ba mẹ vẫn nồng nàn đằm thắm nghĩa tình tao khang. Phải nói là hai người rất tương xứng với nhau. Ba đẹp trai và cứng cỏi. Ông còn là người hào hoa và rộng rãi. Mẹ dịu hiền, xinh đẹp như Đức Mẹ Đồng Trinh. Có điều, mẹ bị yếu tim nên ốm đau luôn. Chiếc đàn dương cầm phải chuyển cho Thúy Hằng sử dụng ngay từ lúc cô 8 tuổi. Đặt tay học nhấn từng phím đầu tiên. Vì thế, mẹ phải để ba đến phố Khâm Thiên, vào nhà cô đầu giải sầu bằng những giọng hát của các ả đào vào hạng nhất Hà Thành. Hằng cũng nhìn chằm chằm vào hai mẹ con người thiếu phụ. Chị sen năm nào non tơ mộc mạc, chất phác, đương độ dậy thì của người con gái quê mùa. Bà Kim bây giờ nom đến dạn dĩ từng trải, hẳn rõ sự man dại ác độc của người đàn bà cùng quẫn nhưng liều mạng chịu chơi. Người có thể xác nhận sự việc là ba, nhưng ông lại không có mặt ở nhà. Mẹ choáng váng vì thanh danh gia đình bị đứa con ở thoá mạ. Nhất là những chuyện gió chăng bậy bạ của chồng, chẳng những gây cho bà sự thương tổn tình cảm của mình đối với ông, mà bà còn xấu hổ trước con gái khi tư cách của cha mẹ bị bêu diếu. Hẳn bà xúc động lắm, nên khi nói, người cứ run run. Nói hết chưa? Dạ, thưa bà, sự việc là như vậy. Nay bà đã tỏ tường. Nhưng cô muốn gì? Trả đứa bé gái kia cho ông Đĩnh nhà tôi? Hay muốn tôi chết để được làm vợ bé ông ấy đây? Không ngờ sự việc bị lái sang thành chuyện mua bán. Bà Đĩnh chẳng còn biết ra làm sao nữa. U Già Thiện tức quá, nhảy vào cãi nhau tay đôi với bà Kim. Nghĩa là cũng cò kè bớt một thêm hai đến hồi lâu mới đi đến ngã giá. Cái giá mà bà chủ ngày ấy sai gia nhân mang vàng và tiền tới cho đứa ở. Mẹ Thúy Hằng không thể chịu đựng nổi sự việc kéo dài, đã gật đầu chấp nhận cái giá đó cho xong. Bà sai Thúy Hằng lên gác mở tủ, lấy cái cháp đựng tư trang của mình xuống. Ông Đĩnh vắng nhà, bà phải làm thế, chứ còn biết đào đâu ra tiền. Bà trao cho đứa con ở cái vòng vàng 2 lượng. Nhưng bà Kim vẫn nặng nặc, gặng xin thêm ít tiền. U Già Thiện có tích cóp được một ít, đành phải mang ra dúi vào tay người đàn bà tham lam, rồi mời khéo hai mẹ con mụ đi cho yên. Hai mẹ con bà Kim dắt nhau ra khỏi cổng, họ cắm đầu đi, chứ không dám ngoảnh lại nhìn U Già Thiện. Đứa con gái níu tay hỏi mẹ, sao nhà bà ấy giàu thế hở mẹ? Họ có giàu thì mình mới kiếm cớ đến vòi được chứ. Bà chủ đẹp như người trong tranh vậy, chắc thiếu ăn mới ốm yếu mẹ nhỉ. Thôi, đừng hỏi nữa ngốc gạ, thiếu ăn mà giàu, mày ngu lắm, bà ta bị đau tim rõ chưa? U Già đứng ngây ra nhìn theo, hai mẹ con bà Kim còn nói với nhau những gì nữa, U nào có nghe thấy rõ. Nỗi căm tức nghẹn ngào trong cổ. Lẽ ra cùng cảnh khó, phận làm kẻ ở gia nhân trong nhà người ta, phải đùm bọc nhau. Nhưng đứa con sen kia là hạng người mạt hạng. Nó lừa gạt chủ, lừa gạt cả U. Bảo có khốn nạn không cơ chứ? U Già Thiện quay vào, hồn hển kể lại sự tình cho mẹ và Thúy Hằng nghe. Cả nhà đang bàn tán, bừng bừng sắc khí tức giận mụ đàn bà lừa đảo. Bỗng nghe có tiếng còi ô tô trước cổng. Ba về, đúng tiếng còi ô tô của ba rồi, vậy là U Già lại vội vàng chạy ra. Lúc sau, khi bà hiện ra giữa khuôn cửa lớn phòng khách, đến Thúy Hằng cũng hoảng hồn bật lao ra phía ông. Xảy ra chuyện gì vậy ba? Bà chỉ kịp thốt lên với mẹ. Mợ ơi, thế là sạt nghiệp mất rồi. Ông ngồi phịch ngay xuống salon, xỉu đi trong sự bàng hoàng đến khó hiểu của cả nhà. U Già Thiện và Thúy Hằng phải dìu đỡ ba vào buồng nằm nghỉ. Trở lại phòng khách, U nói cho mẹ hay. Tôi ra mở cổng. Ngồi trong xe, ông ngoái đầu ra hỏi. Có phải con Sen Kim vừa ở nhà ta ra không? Tôi thưa rằng bẩm vâng. Ông bảo, tôi vừa nhìn thấy mẹ con nhà nó lên xe taxi ngay ngã tư đầu phố. Tôi lắp bắp, bẩm ông. Mới nói được có thế, ông đã gạt đi. Thôi để vào nhà, như thế là chết tôi rồi. Tôi liền đứng dậy dẹp sang một bên. Ông luống cuống lái xe đưa vào gara. Khi ông ra khỏi xe, tôi hỏi, thưa ông có sự gì vậy? Ông bảo, bị lừa. Cả tôi lẫn mợ nó bị lừa. Thảo nào, mới sáng ra đã có điện thoại đến. Ba vội vàng mặc quần áo đi luôn. U Già Thiện kể xong cũng ngồi lặng người đi. Còn me với Hằng, đúng như người đã chết rồi, tựa vào nhau, hệt tượng thạch cao. Bà hồi sức trở lại, bước vào phòng khách thốt lên. Bây giờ không phải là lúc cả nhà ngồi chết lặng tiếc của như thế này. Rồi ông kêu Thúy Hằng vực me lên gác nghỉ, còn U Già dọn đồ đạc để gia đình di cư vào Nam. Thời gian không còn nhiều mà rảnh rảnh. Lúc này Hằng mới biết, mẹ lên cơn đau đột ngột, liệm đi từ bao giờ rồi ấy. Ông Đĩnh vội vàng lái xe đưa mợ đến nhà thương Bạch Mai cấp cứu. Từ đây, những ngày sống nặng nề và căng thẳng cuốn cả Hằng với em Nhật vào vòng xoáy của nó. Nhật phải thường xuyên đến nhà thương vì mẹ không chịu nổi sự thiếu vắng em. Bà đi đi về về suốt ngày, lúc vào thăm mẹ, khi lo chạy bán đồ đạc, rồi về đốc thúc U Già với Hằng dọn dẹp cửa nhà. Chính sự biến này đã cho Thúy Hằng biết thêm nhiều chuyện trong gia đình. Ba mẹ Hằng đúng là rất yêu thương nhau. Mẹ không lạ gì ba là người đàn ông hào hoa phóng túng. Trong công chuyện làm ăn, ông lại tỏ ra sắc sảo và chín chắn. Mẹ đắm say cả hai mặt đó của ba. Biết mình đau yếu, không thể như người đàn bà khỏe mạnh để chiều chồng, mà đây là lẽ thường tình của con người. Bà sẵn lòng để ông lấy vợ hai hoặc tự do kiếm tìm sự vui thú thỏa mãn cho sự đòi hỏi đàn ông. Miễn là chớ có bậy bạ với gái làng chơi đem bệnh tật về nhà hoặc gây tai tiếng cho thanh danh gia đình. Còn ba si mê me vì bà rất xinh đẹp quý phái, lại đàn hay và dịu dàng. Ở me có cái gì đó toát ra vẻ tiểu thư cổ điển nhưng cũng rất là con gái tân thời. Nói thạo tiếng Pháp, rất sành nhạc, hát vào loại hay nữa chứ. Chỉ tội mỗi một điều là mẹ bị yếu tim. Bà không muốn lấy chồng. Đốc tờ người ta cũng khuyên nên ở vậy. Và đã mấy lần bà từ chối lời cầu hôn của ông, nhưng ông không lùi bước, không nản lòng. Cuối cùng, chính tình yêu đã giúp ông chiến thắng. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện trên website radioplus.vn.